cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 34, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Đỗ Vân Thành còn đang đọc sách, tiêu tốn rất lớn, trong nhà tiền không đủ vì việc hôn nhân này, Đỗ Thần Sinh phải mượn một ít nợ bên ngoài, tốn mất 130 lượng bạc mua một chỗ tiểu tòa nhà, chính là tòa nhà hiện tại Đỗ Vân Cánh một nhà đang ở. Vì việc này, trong nhà phải ăn mặc tiết kiệm đã nhiều năm, mới đem này bút nợ bên ngoài trả hết. Kia chỗ tòa nhà, xác thật không lớn, chỉ có tam gian phòng, sân cũng nhỏ hẹp. Chỉ là vị trí không tồi, ở ngay mặt phố, xuất nhập đều dễ dàng. Vậy các ngươi tính như thế nào? Đỗ Thần Sinh hỏi. Trương Thị cười cười, trong huyện hiện tại khai thông thủy vận, lập tức náo nhiệt rất nhiều, mà phòng ở đều đang tăng giá. Cha ngài xem chúng ta có phải hay không nên thừa dịp hiện tại tòa nhà tăng giá kịp thời mà đem tòa nhà bán đi, lại đi địa phương hẻo lánh hơn đổi một chỗ tòa nhà lớn hơn. Đỗ Thần Sinh sắc mặt liền không được tốt xem cho lắm. Hắn mấy năm nay tuy rằng không thường xuyên hướng trong huyện đi, nhưng cuối cùng là ở trong thành làm 20 mấy năm trưởng quỹ, trong thành cũng có mấy cái lão bằng hữu thường xuyên lui tới. Đối với trong thành tình huống, hắn vẫn là hiểu biết. Năm trước triều đình vì đem lương thực cùng lá trà phía nam vận chuyển đến phương Bắc riêng mở một cái kênh đào, mà Ly Thủy huyện thực may mắn nằm vào gần trung tâm của kênh đào. Từ Nam ra Bắc con thuyền đi ngang qua nơi này, luôn có thuyền đi lên bổ sung đồ dùng thiết yếu trong huyện, bởi vậy mà phồn vinh lên. Những tòa nhà sát đường trong thành cùng các cửa hiệu ở mặt đường đều tăng giá không ít. Lúc trước Đỗ Thần Sinh ở trong thành mua kia chỗ tòa nhà tuy không phải hoàn toàn bên đường, lại cũng coi như là sát đường. Toàn bộ tòa nhà trong huyện đều tăng giá, kia chỗ tòa nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Đỗ Thần Sinh lại biết Ly Thủy huyện cũng không lớn, hẻo lánh địa phương cùng sát đường địa phương, khoảng cách cũng không bao xa, giá nhà khác biệt kỳ thật cũng không phải rất lớn. Quan trọng nhất chính là phòng ốc mua bán còn phải giao một bút thuế, như vậy tính toán lên, sát đường tòa nhà cũng không thể đổi hẻo lánh địa phương một chỗ tòa nhà lớn. Muốn đổi tòa nhà còn phải bù thêm một khoản tiền nữa mới đủ. Đỗ Vân Ngũ mấy năm nay mỗi ngày đến trong thành cũng không phải bạch hỗn, cùng những cái đó tam giáo cửu lưu người tiếp xúc hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít trong thành tình huống. Đỗ Thần Sinh nghĩ đến điểm này, hắn cũng nghĩ đến. Hắn hỏi Đỗ Vân Cánh. Đại ca, mấy năm nay ngươi tích góp được rất nhiều tiền rồi hả? Đỗ Vân Cánh vì muốn giảm tiền phụng dưỡng về nhà, trở về liền cùng cha mẹ khóc than nói chính mình tiền tiêu hàng tháng tiêu thốn đến mức nào, ngày thường chi tiêu lại nhiều như thế nào? Gặp gỡ chuyện là còn sẽ hỏi Đỗ Thần Sinh muốn bạc. Cho nên Đỗ Vân Ngũ lời này vừa ra, Đỗ Thần Sinh nhìn đại nhi tử ánh mắt liền cực kỳ phức tạp. Đỗ Vân Cánh tuy không biết thê tử nói kia lời nói là cái gì dụng ý, nhưng khóc than lại là quen cửa quen nẻo, lập tức cười khổ một chút. Ta nơi nào có tiền, ngày thường ta có bao nhiêu tiền tiêu vặt mang về nhà bao nhiêu cha lại không phải không biết. Trương Thị ở bên cạnh tiếp lời nói, cha chắc cũng biết cha ta xưa nay yêu thương Trình Nhi, biết hắn muốn thành thân, lại biết sự khó xử của chúng ta. Liền nói chúng ta đổi tòa nhà thiếu tiền hắn sẽ giúp chi trả coi như cho Trình Nhi tiền mừng cưới. Nghe được lời này, Đỗ Thần Sinh cau mày. Hắn không tin lý do của Trương Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, Trương Thị luôn nói nhà mẹ đẻ trợ giúp nàng rất nhiều, trong nhà hài tử mặc tự hồ đều là Trương gia nhị lão cấp thu xếp, rốt cuộc Trương gia có cái tơ lụa cửa hàng, cấp cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ làm quần áo, cũng là tình lý bên trong sự. Nhưng Trương gia người Đỗ Vân Cánh cũng tiếp xúc nhiều lần, hắn không thấy ra Trương gia có bao nhiêu hào phóng, đối đãi Trương Thị cái này gả đi ra ngoài nữ nhi cũng không gặp đến có bao nhiêu tốt. Quan trọng nhất chính là tuy nói Trương gia là ở trong thành mở ra điểm tâm phô cùng tơ lụa, nhưng sinh ý cũng không thấy đến thật tốt, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, sao có thể lấy ra để chu cấp cho nữ nhi đã gả ra ngoài. Trương Thị cũng là có huynh đệ, chất nhi chất nữ 7-8 cách, cả nhà trên dưới cũng có hơn 10 người. Trương gia chính mình trụ địa phương đều không rộng rãi, sao có thể móc ra tiền tới cấp Trương Thị đổi tòa nhà. Diêu Thị bưng cái đầu heo tiến vào thấy được Trương Thị đàng hoàng mà ngồi ở chỗ kia cùng mấy cái cha con nói chuyện, hơn nữa nói vẫn là chuyện đổi tòa nhà, nàng liền cũng ngồi lại nghe. Lúc này nghe được lời này, nàng nhịn không được xen mồm hỏi. Vậy sau khi đổi tòa nhà xong, ai sẽ là người đứng tên tòa nhà? Cách Trương.